Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà anh Thiên Ân sao? Cô Liên đang phơi đồ trên tầng ạ. Chị là cháu của cô Liên có phải không? Nghe tôi hỏi vậy thì chị ta liền nhếch môi nhìn tôi cười khinh bỉ. Em nghĩ sao mà lại bảo chị là cháu giúp việc hả? Chị là vợ tương lai của Thiên Ân. Sắp tới sẽ là chủ của nhà em đấy. Nghe chị ta nói thế, tự nhiên trong lòng tôi lại có một chút buồn. Thiên Ân từng nói với tôi chưa có bạn gái. Và có một người anh đang chờ đợi. Chắc là cô gái này. Tôi lí nhí ra một tiếng rồi mời chị ta vào nhà. Chị ta kéo vali vào đặt trong nhà xuống. Nhìn thấy tôi đang hầm cháo trên bếp, chị ta lại hỏi. Nhà này lạ nhỉ. Giúp việc cũng có thể nấu cháo ăn được sao? Chắc chị phải bảo Thiên Ân chỉnh đốn lại mới được. Tôi hơi cay cú với lời của chị ta, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường. Dù sao chị ta cũng là vợ sắp cưới của Thiên Ân. Nên tôi cãi lại chị ta thì càng làm mình khó hơn. Tôi nhìn chị ta rồi nhỏ nhẹ nói. Cháo em nấu cho con em, chứ em với cô Liên không ăn cháo đâu ạ. Chị không tin thì có thể hỏi anh ăn. Nghe tôi nói thế thì chị ta có một chút ngạc nhiên mà hỏi. Em nói sao cơ? Em giúp việc mà lại nấu cháo cho con, ăn ở nhà chủ sao? Em làm vậy có biết là tốn kém biết bao nhiêu khoản không? Mẹ con em ở đây, nên việc em nấu cháo cho con em cũng được anh Ân đồng ý rồi ạ. Chị có thể hỏi anh ấy thì sẽ rõ. Gương mặt chị ta tối sầm lại. Tôi nhìn thấy vẻ bực tức của chị ta hiện rõ. Chị ta khẽ cười một cái rồi trả lời tôi. Phải hỏi chứ. Đợi Thiên Ân về chị sẽ hỏi anh ấy. Anh ấy là người tốt nên hay giúp đỡ người khác. Nhưng chị sợ anh ấy sẽ giúp sai người. Tôi biết chị ta đang cố tình đá động đến mình. Nhưng vẫn nhàn nhạt trả lời. Giúp được người nào thì hay người ấy mà chị. Cho dù có giúp sai người thì anh ấy cũng đâu có tội. Chỉ có người ngăn cấm anh ấy làm việc tốt mới đáng trách mà thôi. Chị ta nghe tôi nói cũng nhăn mặt lại. Miệng chị ta mấp máy định nói gì đó. Nhưng đúng lúc cô Liên từ trên tầng đi xuống. Vừa nhìn thấy chị ta, cô Liên liền cất tiếng chào. Cô Thùy mới về à? Lâu lắm rồi mới được gặp cô. Ông bà chủ bên đó có khỏe không cô? Nhìn thấy cô Liên thì chị ta cũng nở ra một nụ cười tươi. Nụ cười của sự dạ thảo. Con vừa xuống máy bay là bắt taxi đến đây luôn. Còn nhớ anh Ân chịu không nổi cô ạ. Hai bác bên đấy cũng khỏe lắm. Còn mua quả Mỹ cho cô nữa đấy. Lát con đưa nhé. Cô đừng mua quả cho tôi nữa. Lần nào về nước cũng mua quả làm tôi ngại lắm. Sao cô không bảo cậu Ân ra sân bay đón? Có ngại gì đâu cô. Con xem cô như là người nhà. Hơn nữa thời gian con đi vắng thì là cô chăm sóc cho anh Ân thay con. Nhà mình có giúp việc mới lâu chưa hả cô? Cô Liên quay sang nhìn tôi rồi trả lời chị ta. Cũng hơn 2 tháng nay rồi cô ạ. Cô ấy tên là Yến, nấu ăn ngon lắm. Nên trưa nay, tối nay, cậu Ân cũng về nhà ăn cơm đấy. Chị ta nghe vậy thì trên mặt hiện rõ vẻ không vui một chút nào. Tôi để ý chị ta liên tục liếc xéo tôi. Thế hả cô? Con định qua đây ở một thời gian, vì bên nhà con đang sửa chữa lại hệ thống điện. Cô dọn phòng sát phòng anh Ân cho con nhé. Dạ vâng. Để lát tôi dọn sạch sẽ cho cô. Chắc giờ cô cũng mệt rồi, nên cô ngồi đây nghỉ một chút nhé. Để lát cậu Ân về rồi tôi dọn cơm. Tôi cũng không quan tâm đến chị ta nữa, mà mang cháo lên phòng đút cho Min ăn. Đến trưa Thiên Ân cũng về nhà. Vừa nhìn thấy anh, chị ta liền lao đến ôm cổ mà nhảy cẫng lên. Mặt chị ta vui mừng như vớ được vàng. Thiên Ân gỡ tay chị ta ra rồi cất tiếng hỏi. Sao em không ở bên nhà? Rồi hôm nào mình hẹn nhau đi cà phê cũng được mà. Chị ta lại xà vào lòng anh khó chịu mà làm nũng. Tự nhiên nhìn thấy cảnh ấy, tôi lại có một chút khó chịu. Chị ta lại nỉ non. Em nhớ anh nên qua đây luôn. Mà bên nhà em đang sửa chữa đường điện, nên anh cho em ở đây đến bao giờ xong luôn nhé. Anh không nhìn chị ta mà trả lời ngắn gọn. Ừ, tùy em. Anh này, sao anh thấy cô giúp việc mới làm gì nữa? Em thấy nhà này cũng ít việc, nên một mình cô Liên làm là được rồi mà. Đó chỉ là em thấy thôi, chứ nhà anh nhiều việc lắm. Cô Liên cũng nhiều tuổi rồi, nên anh muốn kiếm thêm người phụ thôi. Sao cô Liên về nhà? Còn mẹ con cô ta lại ở đây hả anh? Em thấy hơi bất tiện rồi đấy. Anh thấy bình thường mà. Hơn nữa cô ấy cũng không có nhà, nên ở đây mẹ con cô ấy sẽ tốt hơn. Anh dễ tin người quá hả? Biết đâu người ta chỉ giả bộ nghèo khổ để lấy lòng thương của anh thôi. Anh chẳng quan tâm ai nói gì cả, bởi vì anh tin cô ấy. 4 chữ anh tin cô ấy làm tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Thiên Ân nói ra rất tự nhiên, chứ không phải vì tôi có mặt ở đây nên anh mới nói như vậy. Tôi không nghe họ nói chuyện nữa mà xuống bếp phụ cô Liên dọn cơm. Vì trước giờ tôi và Thiên Ân hay ngồi ăn chung cùng nhau, chứ không có ai ăn trước ai ăn sau. Nên khi cô Liên quay lại, anh cũng cho phép ngồi chung bàn. Anh nói giúp việc cũng là con người, nên không cần ai ăn trước ăn sau cả. Nếu đã dọn ra thì phải ngồi ăn cùng bàn. Hôm nay có cả chị Thùy, nên tôi lấy 4 cái chén và 4 đôi đũa. Thức ăn cô Liên nấu xong thì tôi mang lên bàn ăn. Sau khi dọn xong đủ các món lên bàn, thì Thiên Ân và chị Thùy cũng bước vào. 4 cái ghế sắp đối diện nhau, nhưng chị Thùy ngồi sát lại Thiên Ân rồi lên tiếng nói với tôi. Em Yến cho chị xin chén cơm nhé. Anh chị ăn trước rồi lát em với cô Liên ăn sau nha. Nhà này phải có tôn ti trật tự, chủ ăn trước rồi tớ ăn sau. Nghe chị Đa nói thế, tôi đang kéo cái ghế định ngồi xuống liền cựng lại. Ở trong gia đình này, tôi là giúp việc, thì làm sao có thể đòi hỏi được ngồi chung bàn với chủ. Huống hồ chị ta đã lên tiếng vậy rồi, thì tôi còn dám nói gì. Tôi nhìn chị ta rồi gật đầu nói nhỏ nhẹ. Dạ vâng, để em bới cơm cho chị rồi em xin phép xuống bếp dọn dẹp. Tôi vừa dứt lời thì giọng của Thiên Ân vang lên. Yên à, ngồi xuống ăn cơm đi. Cả cô Liên nữa. Tôi mới là chủ nhà này. Hôm trước tôi nói với em như thế nào? Không ai ăn sau cả, em có nhớ không? Anh đặt tôi vào tình thế khó xử. Nếu tôi ngồi xuống thì chị Thùy sẽ ghét tôi. Nhưng anh là chủ ngôi nhà này, người trả lương cho tôi là anh kia mà. Nghe vậy nên tôi kéo ghế ngồi xuống. Chị Thùy nhìn tôi với vẻ mặt tức tối. Anh à, anh làm vậy sao được? Anh để giúp việc ăn chung bàn rồi sau này người ta ngồi lên đầu lên cổ anh luôn đấy. Em nghĩ như thế, nhưng anh thì không. Anh không quan trọng giúp việc hay là chủ nhà. Cái anh quan tâm là giờ giấc ăn uống. Mình ăn thì họ cũng phải ăn. Nhưng em chưa bao giờ ngồi ăn chung với giúp việc cả. Ở nhà em, giúp việc không bao giờ được ngồi chung bàn với chủ. Không lẽ có em ở đây, ai lại để người ta ngồi chung bàn với em? Thiên Ân nghe vậy thì chau mày lại. Trên mặt anh hiện rõ vẻ khó chịu. Nếu em không muốn ăn thì có thể ra ngoài. Một người vì mọi người, chứ mọi người không thể vì một người được. Yến à, cho tôi chén cơm. Chị Thùy không nói được gì, đành hậm hực ngồi ăn cơm. Mắt chị ta liên tục liếc tôi, làm cả bữa ăn tôi không dám cắp một miếng thức ăn nào. Chị ta ngồi đối diện tôi, nên cứ hễ tôi đưa đũa cắp miếng rau, miếng thịt là chị ta cứ dùng chân dẫm lên chân tôi. Thiên Ân nhìn tôi cứ gắp miếng này rồi lại bỏ xuống, thì anh ta gắp bỏ vào chén cho tôi. Chị Thùy nhìn thấy, lại lấy đế giày cao gót dẫm lên ngón chân tôi. Chị ta vừa dẫm vừa xoay, làm chân tôi đau, nhưng tôi chẳng dám kêu. Mặt tôi biến sắc vì đau, nhưng vẫn cố tỏ ra như không. Sau bữa cơm tôi bưng chén vào rửa, chị Thùy lại xông xáo xuống phòng rửa chén phụ tôi. Tôi tự biết chị ta muốn lấy lòng Thiên Ân nên mới làm như thế. Chứ chị ta đứng bên cạnh tôi còn làm màu, còn bao nhiêu chén đũa đều do một tay tôi rửa cả. Xong xuôi tôi định mang chén đi úp vào giá, thì chị Thùy lao đến chỗ tôi, vùng tay hất cả chồng chén trên tay tôi, làm chúng rơi xuống vỡ tan tành. Chị ta nhìn tôi rồi nhếch môi cười khẩy, nhặt miếng chén vỡ rạch vào ngón tay mình. Tôi không hiểu tại sao chị ta lại làm thế. Thiên Ân đang chơi với con Min ở bên ngoài phòng khách, cũng hốt hoảng chạy vào. Vừa nhìn thấy Thiên Ân thì chị ta đã khóc lóc bảo với tôi. Yến à, em không ưa chị cũng được. Chị chỉ phụ em rửa chén thôi, chứ có làm gì đâu mà em lại xô vỡ chén làm chị đứt tay chứ. Chị đừng vụ ăn cho tôi. Là chị tự lao vào xô vỡ chén rồi lấy miếng mẻ rạch vào tay mình mà. Chị ta nghe thấy vậy thì lại càng khóc to hơn. Em nghĩ chị làm thế được gì? Chị không rảnh đến mức làm mình tự bị thương như thế này đâu. Em ghét chị thì em cứ nói thẳng đi. Thiên Ân lúc này nhìn tôi rồi lên tiếng. Em bảo xin lỗi Thủy đi. Tôi không làm sai thì tại sao tôi phải xin lỗi? Anh chỉ tin nước mắt giả dối mà không biết nó là sự thật như thế nào sao? Nói rồi anh lại quay sang nhìn chị ta. Anh đưa tay cầm lấy ngón tay đang rỉ máu của chị ta mà bỏ vào trong miệng. Một lúc sau anh nói. Chắc cô ấy sơ suất thôi, chứ không cố ý đâu. Em bỏ qua cho Yến đi. Em đau quá anh ơi. Em cũng không muốn trách Yến đâu, nhưng em ấy hình như là không thích em có mặt ở đây thì phải. Không phải vậy đâu, chắc do sơ suất một tí thôi. Em ra đây ngồi để anh lấy băng cá nhân dán vết thương lại cho em. Tôi uất ức đến nghẹn cả lại. Anh ta chỉ để ý đến một chút vết thương bé tí bằng miệng con kiến, mà chẳng quan tâm rằng một bên ngón chân phải của tôi đang chảy máu rất nhiều. Bên kia ngón cái cũng bị rộp lên vì lúc nãy bị chị ta giẫm đế giày. Tôi ôm miệng khóc rồi bế con Min mà chạy lên phòng. Máu của tôi vẫn không ngừng chảy ra. Tôi bước đi bước nào thì chỗ đó lại in hẳn cả dấu của ngón chân máu. Bước chân tôi khập khễnh cũng vào tới phòng. Tôi khóa trái cửa phòng ôm lấy con rồi bật khóc tu tu. Bên dưới nhà vẫn vọng lên giọng nói của chị Thủy. Dường như chị ta đang cố tình nói lớn để tôi nghe thấy. Nói nhiều đó mà cũng giận. Giờ lại phá bắt cô Liên dọn dẹp đống chén vỡ này. Người làm vỡ thì về phòng ngủ. Hay con dọn giúp cô Liên nhé. Thôi tôi dọn được rồi. Cô Thủy cứ ngồi chơi uống nước rồi ăn hoa quả đi ạ. Anh cho cô ta nghỉ đi. Giúp việc gì mà ngang ngược quá à. Mới một tí đã dỗi rồi. Em ăn xong rồi thì vào nghỉ ngơi đi. Để đó anh tự lo được. Căn nhà lại rơi vào trạng thái im lặng. Tôi chẳng biết chị Thủy là ai. Nhưng ngay từ khi thấy mặt tôi thì chị ta đã tỏ thái độ không hài lòng. Tôi để mặc cho máu chảy dưới sàn nhà mà khóc nức lên. Nếu không phải vì tôi không có nơi nào để ở, thì tôi cũng chẳng thèm ở đây làm gì. Căn nhà này vốn dĩ rất thoải mái, thì nay lại có thêm bóng dáng của chị Thủy, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Ở chung nhà thì sẽ không tránh khỏi việc chạm mặt nhau, nhưng tôi không biết chị ta sẽ bày thêm trò gì để hại tôi nữa. Và nhất là tạo khoảng cách cho tôi với Thiên Ân. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Gái Hai Con của tác giả Nguyễn Ngọc Anh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Vố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.